Xuyên thành pháo hôi nam xứng. Chương 29, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Tại góc tường kia, một tên khất cái quần áo lam lũ, rối bù, co quắp ngồi dưới đất. Mấy hài tử nhỏ tới chọc ghẹo hắn, cười hắn là kẻ đại ngu si. Hắn cũng chỉ cười hi hi, không tức giận, hắn dường như không đứng lên nổi. Người khác ném cho hắn nửa cái bánh bao, hắn phải bò về sau nhặt ăn. Bộ dáng thực sự đáng thương. Tiêu Diên Lễ đột nhiên chú ý tới. Bước gần đến, quan chức đi theo muốn chỉ trích khất cái rời đi. Nhưng Tiêu Diên Lễ không cho. Đi đến gần, hỏi tên khất cái kia. Ngươi tên gì? Tên khất cái kia không ngẩng đầu. Rụt rè mà thối lui. Tiêu Diên Lễ đột nhiên nắm lấy tay tên khất cái. Nhìn thấy lòng bàn tay hắn có một đạo vết sẹo kỳ quái. Như là xuyên thấu qua bàn tay. Này kéo một cái, lộ ra hơn nửa cái cánh tay khất cái, mặt trên trải rộng vết thương cũ năm xưa, một vết lại một vết, Tiêu Diên Lễ chấn động mạnh, bắt được mặt khất cái muốn lui về phía sau, nhưng Tiêu Diên Lễ không cho, y cơ hồ dùng động tác ôn nhu nhất đời này, chậm rãi vén mái tóc rối bời của khất cái qua một bên. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy ngón tay của y run rẩy. Khất cái cúi thấp đầu, lại không trở ngại Tiêu Diên Lễ thấy rõ mặt hắn, đó là khuôn mặt cỡ nào quen biết, đó là khuôn mặt cỡ nào quen biết. Tiêu Diên Lễ cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào mà kêu một tiếng, cũng không biết là nói cái gì. Sau đó đem khất cái chặt chẽ ôm vào trong lòng, nửa ngày, khất cái không dãy giụa, tùy ý Tiêu Diên Lễ ôm, 10 năm, nhận được trời cao chăm sóc. Y rốt cục lần thứ hai gặp được hắn, tác giả có lời muốn nói, muốn viết cho bọn họ phiên ngoại ngọt ngào. Còn có xe, editor, đây là chiếc phiên ngoại ngọt ngào ư, dối trá a cách chương.